Yêu em, chờ em. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soảng, nghe tiếng động, Hải Lam quay sang thì phát hiện Tịnh Yên đang đứng thất thần, dưới chân là chiếc đĩa vỡ tan tành. Tịnh Yên, em sao vậy? Em không sao. À, Tịnh Yên phục hồi tinh thần, lập tức ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, lại vì quá vội mà ngón tay bị cắt một đường. Cô phản xạ đưa tay lên mút đổi lấy là tiếng Hải Lam thấp giọng trách cứ. Làm sao lại bất cẩn thế? Đâu, đưa chị xem. Không cần, chỉ là vết thương nhỏ. Tịnh Yên đang nói thì bị Hải Lam nổi giận cắt đứt. Trời à, như này em còn bảo nhỏ à, được rồi, ngồi yên đấy, chờ chị một tí, rồi không đợi cô phản bác, Hải Lam đã chạy vội đi, lát sau quay trở lại với cồn sát trùng cùng bông băng. Cô nhẹ nhàng thổi thổi rồi băng bó cẩn thận cho Tịnh Yên, tới khi xác định máu đã cầm hẳn thì mới yên tâm. Em có khỏe không, hay là đi nghỉ đi, để đấy chị làm cho. Quan tâm của cô làm Tịnh Yên dấy lên một chút ấm áp. Nhớ tới đủ loại đi qua cô không khỏi cảm thấy may mắn. Ông trời đối với cô cũng không tệ, cho dù không có tình yêu, ít nhất cô còn có chị Lam coi cô như em gái, dì Năm coi mình như con gái, cùng đám trẻ đáng yêu trong cô nhi viện. Có lẽ cô cũng nên tự thấy đủ. Hải Lam nhận ra mất mát trong mắt cô, không tự chủ được mở miệng. Em, không thể chấp nhận anh ta một lần nữa sao? Cô thừa nhận, mình không quá thích Trịnh Duy, thậm chí còn hơi ác cảm với anh ta. Nhưng khoảng thời gian tiếp xúc qua chứng kiến sự thay đổi cùng cố gắng của anh ta, ác cảm đó cũng phai nhạt dần. Hơn nữa, cô cảm giác được Tịnh Yên thật ra không lạnh nhạt như những gì cô ấy biểu hiện, mà nếu vẫn yêu nhau tội gì phải tra tấn lẫn nhau. Đối với câu hỏi của cô, Tịnh Yên chỉ đạm cười. Quảng cáo, thủy tinh đã vỡ vụn, có thể hàn gắn như lúc ban đầu được không? Nhìn tâm trạng cô đột một trở nên nặng nề, Tịnh Yên bỗng thở dài, ngón cái nhẹ lau vết bẩn trên mặt cô. Hiện giờ em cũng rất tốt, vậy nên chị không cần thấy áy náy hay có lỗi. Đừng lo cho em, cứ đi tìm hạnh phúc của mình đi. Anh Phong đã chờ chị 10 năm rồi, chị nhẫn tâm bắt anh ấy phải chờ thêm nữa sao? Bị nói trúng tâm sự, Hải Lam cúi đầu không buồn lên tiếng, cầm que củi vạch những đường nguệch ngoạc vô nghĩa dưới đất. Cô không muốn hạnh phúc một mình, cô muốn Tịnh Yên cũng được vui vẻ, bởi nếu không cô sẽ bất an. Chấm, đồ ngốc, chị đừng nghĩ linh tinh nữa. Đúng lúc này, chợt Đình Phong căng thẳng tiến vào, vừa qua cửa đã gọi lớn. Tịnh Yên, em phải vào bệnh viện ngay, Trịnh Duy gặp tai nạn rồi. Soàng, chiếc đĩa thứ hai lên tiếng rơi xuống đất, Tịnh Yên phút chốc như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Ngược lại Hải Lam có vẻ bình tĩnh hơn, bắt lấy tay anh vội vàng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể như vậy? Anh hơi nheo mắt không vui vì cô lo cho kẻ khác, mặc dù đó là bạn thân mình. Nhưng ghen ghét về ghen ghét, anh vẫn rõ chuyện nào cấp bách hơn. Hiện giờ không có thời gian giải thích, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Thấy Tịnh Yên vẫn bất động, Hải Lam liền kéo cô đi. Tịnh Yên như rối gỗ để mặc cô lôi kéo, cho đến tận khi vào taxi, hai tay cô vẫn không ngừng run. Chấm, đừng lo, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, Hải Lam vỗ vai, không ngừng lặp lại trấn an cô. Tịnh Yên lại như không nghe thấy. Tịnh Yên, em nói gì đi, đừng làm chị sợ được không? Thời gian một phần một giây đi qua, Tịnh Yên vẫn như tượng gỗ không nói tiếng nào, song taxi vừa ngừng, cô bỗng kích động đẩy cửa lao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Yên, Hải Lam đang muốn đuổi theo, lại bị anh giữ chặt. Anh làm gì? Trịnh Duy không phải là bạn anh à, là ảo giác của cô sao? Vì sao cô cảm thấy anh tuyệt không khẩn trương? Rõ ràng lúc nãy trông anh trầm trọng đến thế, cứ để cho họ một khoảng không gian riêng đi. Hải Lam ngờ vực nhìn anh, không biết anh đang thần bí cái gì, nhưng chỉ 15 phút sau cô đã hiểu. Giật mình nhìn hai người ôm cùng một chỗ, đáy mắt cô hoài nghi càng nhiều. Là anh làm, khụ, Đình Phong hơi mất tự nhiên quay mặt đi, cũng không hẳn. Anh chỉ gợi ý một chút, vốn định bảo cậu ta vừa bị thương nặng là được rồi, ai ngờ cậu ta chơi ác hơn. Ngẩng đầu cẩn thận dò xét vẻ mặt cô, anh không khỏi lo lắng, cô sẽ không bởi chuyện này mà trách anh đi. Làm tốt lắm, ngoài dự đoán cô lại mỉm cười, trên má hai lúm đồng tiền ngọt ngào làm anh thoáng thất thần, nhưng mà... Đừng bao giờ làm thế với em, Đình Phong chợt dùng mình, vội vã giơ tay cam đoan. Đương nhiên, có cho tiền anh cũng không dám, anh lại không thiếu tiền. Cô cười mà không nói, tầm mắt đảo qua phòng bệnh, biết nơi này không còn chỗ của mình nên lẳng lặng rời đi. Anh sóng vai bên cạnh cô tới một chỗ rẽ thì kéo cô lại. Chuyện bọn họ giải quyết xong rồi, chúng ta có thể trở về luôn được không? Hải Lam vốn muốn nói đợi thêm mấy ngày nữa, song nhớ đến lời Tịnh Yên, lại thấy hy vọng ánh lên trong mắt anh, cuối cùng mềm lòng. Được, quảng cáo, cách chương.